Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, phần 488. Chương 488 kinh tình Nam Dương Khốc Ca cũng không thỏa hiệp. Trừ phi đối diện mọc đầy trùng vệ đội, ta cả đời lãnh khốc, đi đường mang phong, tuyệt không yêu cầu trợ giúp. Thang máy nữ quỷ. Quải trùng mà đến chấm JPG ha ha ha ha này cũng không phải không cần trợ giúp sao, dê đừng nói vệ đội. Đến lượt ta nhìn đến nhiều như vậy trùng, dạ dày đều ở đại lò nấu rượu nôn. Mới vừa ăn bún ốc hiện tại nhớ tới đều giống đồng cảm như bản thân mình cũng bị làn đạn che kín. Phòng livestream, treo đầy dòi bọ nữ nhân di động. Sắp tới đem tới gần thang máy duy hai lượng danh người chơi khi. Bố Nam Nhĩ buông xuống ngón tay gian, xuất hiện một chương huyết đế chữ màu đen kỳ quái bùa chú. Bùa chú thấp thấp mà kẹp ở trong tay hắn, từng sợi hồng chú phiêu ra, vờn quanh ở hắn ngón tay chung quanh, rồi bọ nữ quỷ một chút ngừng ở thang máy trung gian. Ân, thang máy nội Ali duỗi tay gãi gãi chính mình mặt, cổ, bả vai, Ali ngón tay càng chảo càng dùng sức. Thậm chí đã xuất hiện từng điều vết máu. Ali chính mình lại giống hồn nhiên bất giác dường như. Chỉ liên tiếp moi trào. Bồng phát nữ quỷ quải dòi bọ hư ảnh. Không nghiêng không lệch. Chính tạp ở Ali trong thân thể. Lớn lớn bé bé. Mấp máy hắc dòi. Một nửa ở nữ nhân trên người mấp máy. Một nửa ở Ali trên người mấp máy. Phòng livestream. Ngoặc kép. Càng ghê tởm. Thang máy gian dòi bọ nữ quỷ duy nhất chỗ tốt. Chính là không rời đi thang máy, tầng lầu đến lúc đó. Vệ ếch ở cửa thang máy đóng lại trước, liếc về phía sau một cái người sống vừa ly khai thang máy xương. Rũ phát nữ nhân ảnh liền vẫn không nhúc nhích mà treo ở thang máy đỉnh chóp. Cùng thường quy treo cổ giả bất đồng, nó thân thể là từ trung gian cong, toàn bộ thi thể cắt thành hai đoạn. Bị một cây thủy thủ thằng treo, cùng ngày đầu tiên vệ ếch gặp được nó so sánh với. Thang máy âm khí tựa hồ trọng không ít, Ali rời đi thang máy. Còn đang không ngừng vô ý thức mà bắt lấy làn da, quý thuận hào người chết. Lực lượng sẽ từng bước tăng cường. Vệ ếch không có khác thường mà thu hồi tầm mắt, hắn đôi tay cắm ở áo dài trong túi. Từ bố Nam Nhĩ mượn hắn đuổi quỷ pháp khí xác minh hắn phán đoán pháp khí so ở phòng khiêu vũ nội. Còn năng, Ali ra thang máy gian sau. Một đường ở ho khan. Top 5 top 3 hắc dòi bọ bị hắn khụ ra tới. Rớt Ali Nam Dương áo sơ mi thượng. Ali chính mình hồn nhiên bất giác. Lãnh bố Nam Nhĩ, về ếch trực tiếp tới rồi thượng đẳng khoang, Văn Uyển. Ở phòng bị thọc vài cái ngựa con sau. A Long lão bản thủ hạ. Cuối cùng là đem Văn Uyển chuyển rơi đến đơn độc một gian phòng. Ba cái thần sắc hoảng sợ ngựa con. Cầm điện côn canh giữ ở ngoài cửa. Trên cửa kéo vài điều chu sa thằng. Vệ ếch xuyên thấu qua ngựa con nhóm. Thấy phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu đã trước một bước tới rồi. A Long lão bản đám người chờ đến. Mồ hôi đầy đầu, vừa thấy đến, A Thuận Thiên Sư, lại đây. A Long lão bản mặt béo phì thượng, lập tức lộ ra được cứu trợ thần sắc. Hắn lau hãn, điền nhi bước chào đón. Ai u, A Thuận Thiên Sư, A Thuận Thiên Sư ngươi nhưng tính tới rồi. Hù chết chúng ta cá nhân, này Văn Uyển êm đẹp mà. Đột nhiên lại phát tà, A Thuận Thiên Sư. Ngươi cần phải chạy nhanh phát công. Cứu của ta cát mệnh tử. A Long lão bản biên mạt hãn. Biên linh hoạt mà tránh đi người tai mát. Đem một khối to vàng nhét vào vệ ếch áo dài túi. Cùng hội đồng quản trị mời đến pháp sư so sánh với. A Long lão bản rõ ràng càng tín nhiệm tự mình mời đến. Duy nhất chân truyền thiên sư. A Thuận, hảo thuyết hảo thuyết. Vệ ếch ngoài cười nhưng trong không cười. Có lệ quá A Thuận sắm vai nhiệm vụ. Nếu là ở ngày thứ nhất, vệ ếch vậy có lệ A Long lão bản. 10 có 8 9. Muốn kích phát thân phận tạp nhân thiết sắm vai văn bản cùng cảnh cáo. Nhưng trải qua đêm qua cùng sáng nay mãnh quỷ phòng sự. A Long lão bản, Quý Thuận hào hội đồng quản trị thành viên cùng mặt khác pháp sư đã tin tưởng, A Thuận, thật là vị đắc đạo cao công thiên sư, lấy, A Thuận, thấy tiền sáng mắt. Treo giá giả bắt quỷ thiên sư tính cách, A Thuận chỉ biết cảm thấy đây là chính mình tiền tài kỳ ngộ. Tới rồi, Quý Thuận hào có bao lớn phì lão bản chờ hắn tể. Kẻ hèn một cái A Long lão bản đã không phải hắn toàn bộ lừa lựa chọn, lòng tham không đủ. Làm bộ làm tịch làm vẻ ta đây, rằng chính là A Thuận loại này kẻ lừa đảo, A Long lão bản vâng vâng dạ dạ. Lui qua một bên, cùng lên thuyền khi nịnh bợ so sánh với A Thuận, thiên sư trước mắt chỉ có thể rằng là 10 phần không coi ai ra gì. Trên cao nhìn xuống, hai người địa vị đảo ngược, từng đợt nhòn nhọn, kẻ điên cười quái dị đánh phòng nội truyền ra, mấy cái giờ trước hảo rất nhiều văn uyển. Lại lần nữa phiên nổi lên xem thường, bị mấy cây thô to ni lông thủy thủ thằng bó ở trên ghế. Trung quanh mặt đất bày vài mặt gương, phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu chính mồ hôi đầy đầu. Cầm một phen hương, vòng quanh văn uyển lẩm bẩm, mỗi niệm một câu, liền đem một bó hương cắm ở văn uyển ghế dựa biên gương sau, khác không nói. Chỉ cần chiêu thức ấy cắm hương, cũng đã nhìn ra được Trần Văn Triệu tiên sinh công lực bất phàm. Không phải bình thường pháp sư, nhưng mỗi cắm một nén hương, văn uyển mất tự nhiên cười quái dị, liền biến tiêm một ít. Nàng bị trói ở trên ghế, ghế dựa trước sau ca ca rung động, văn uyển tóc rối bời mà đong đưa, tóc đen phía dưới lộ ra bạch xâm xâm hai chỉ thượng phiền oán độc đôi mắt. Trần Văn Triệu trong miệng niệm chú ngữ càng lúc càng nhanh, từng chùm hương hướng lên trên mạo huyết diễm bãi ở ghế dựa chung quanh gương phát ra phảng phất muốn từ nội bộ tan vỡ thanh âm. Phòng livestream thấy gương mặt không có phản xạ ra nên có người ảnh, mà là một mảnh tối om đồ vật, hảo dọa người. Văn uyển đây là lại vọt thân gương, trong gương đều là hác lý hệ mị ngoạn ý, gương phát ra tan vỡ thanh càng ngày càng vang. Trách không được A Long lão bản thấy A Thuận thiên sư tới cùng thấy cứu tinh giống nhau thực rõ ràng. Trần Văn Triệu là văn uyển hiện tại còn không có lại lần nữa nổi điên chém người hại người mấu chốt. Nhưng Trần Văn Triệu tiên sinh hương dây khắc chế văn uyển khắc chế đến thập phần cố hết sức. Thoạt nhìn như là phong không được. A Long lão bản duy nhất sai tính một chút chính là ở Nam Dương. Cái này phó bản nội, về ếch vị này duy nhất chân truyền thiên sư. Kỳ thật là cái giả thiên sư, một tay đặt ở áo dài túi nội. A Thuận thiên sư đi vào lúc sáng lúc tối phòng. Văn uyển ở lại tiến vào một cái người sống sau, dãy rùa tiêm cười đến càng thêm lợi hại. Nhị toàn trong miệng hắc dòi bỏ một cái, từ nàng lỗ tay bò ra, rớt trên mặt đất, nhưng bị Trần Văn Triệu bãi gương vây khốn, một rơi xuống. Lập tức ở gương tiếng vang tư tư thiêu đốt, phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu bãi gương trận. Vệ ếch xem không hiểu, Trần Văn Triệu dùng pháp thuật, cùng đại lục bên này chính thống pháp thuật không giống nhau. Chẳng sợ không có A Thuận thân phận tạp hạn chế, vệ ếch cũng không hiểu biết Nam Dương bên kia pháp sư, không có tùy tiện hành động. Vệ ếch vòng quanh bị trói lên, văn uyển đi rồi một vòng, leng keng. Người chết quỷ hồn, Mỹ Quyên, tâm nguyện đã kích phát. Thỉnh người chơi hiệp trợ, Mỹ Quyên, giữ được văn uyển tánh mạng. Nhiệm vụ, đuổi lui bám vào người văn uyển tà linh. Màu đỏ tươi nhắc nhở bắn ra. Vệ ếch tầm nhìn dư quang trung, một đạo xám xịt hư ảnh ở hắn bên tay trái nhoáng lên. Nhị toàn nhắc tới quá. Văn uyển xảy ra chuyện trước, đối Mỹ Quyên thực hào, còn vẫn luôn đem chính mình vất vả kiếm tiền cấp Mỹ Quyên. là Mỹ Quyên lấy về đi cấp người nhà chữa bệnh. Hiện tại Văn Uyển bị quỷ ám, chết, Mỹ Quyên lại một lần tới cứu nàng. Ô ô, Mỹ Quyên hào hào. Văn Uyển cũng hào hào, ở mãnh quỷ phòng chính là Mỹ Quyên, vẫn luôn ở cứu Văn Uyển đi cứ việc. Trong phòng nhiều một cái người chết quỷ hồn, đang ở bãi trận phong thủy tiên sinh Trần Văn Triều. Cùng phòng cửa A Long lão bản, ngựa con nhóm, như là ai cũng không có thấy, chỉ có vệ ếch trong túi. Từ Mỹ Quyên, oán khí hình thành đoạn chỉ tản mát ra âm khí càng thêm mãnh liệt. Lúc này, gương vây khốn chung bị bám vào người, Văn Uyển tựa hồ đã nhận ra cái gì. Nàng đột nhiên lệch về một bên đầu, chỉ có tròng trắng mắt, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hướng vệ ếch bên người. Trong phòng, ánh đèn lập lòe, bãi ở ghế dựa chung quanh gương phát ra chói tai tan vỡ thanh. Phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu trong miệng chu ngữ nháy mắt bị đánh gãy. Một búng máu từ hắn trong miệng phun ra một mảnh hắc rồi hình thành hắc dây thừng chiều Trần Văn Triệu mặt đánh tới. Trần Văn Triệu trong mắt hiện ra cực hạn hoảng sợ, cũng chính là trong nháy mắt này. Vẫn luôn vòng quanh kính trận đi, A Thuận Thiên Sư bỗng nhiên đem tay từ túi trung móc ra. Lúc trước vô duyên vô cớ đạt được hàng thi giỏi du, bị hắn vặn ra, bát hướng trên ghế Văn Uyển. Văn Uyển trên người lao ra một mảnh khói trắng. Một tiếng chói tai thét chói tai từ Văn Uyển trong miệng phát ra, bám vào người Văn Uyển tà linh. Phảng phất bị lăn du năng đến, một trọng hắc ảnh đánh Văn Uyển trên người tách ra một tiểu điều khe hở, vẫn luôn đi theo vệ ếch bên. Người, Nguyễn Quyên, hư ảnh nháy mắt biến mất, ngay sau đó bị bó ở trên ghế, Văn Uyển cổ lại lần nữa uốn éo. Hàm răng vỡ ra, hướng tới nào đó phương hướng vừa mở miệng, phát ra không tiếng động quỷ âm, trong phòng người sống chỉ cảm thấy không khí cuồn cuộn, nháy mắt. Gương mặt màu đen biến mất, Văn Uyển, hai mắt vừa lật, ở trên ghế ngất xỉu. Không chờ phòng livestream lo lắng, tiếp theo mắt, Văn Uyển lại phi đầu tán phát mà ngồi dậy, ngơ ngác mà bị trói. Đôi mắt không có bất luận cái gì tiêu cự, hảo sao? Như thế nào a? A Long lão bản điểm chân, đứng ở cửa xem, A Thuận Thiên Sư, chiều gương giữa Văn Uyển nhìn thoáng qua. Ở vệ ếch đeo đuổi quỷ pháp khí dưới tình huống, hắn có thể thấy Văn Uyển mờ u bàn tay, ngón tay thượng xuất hiện chết Mỹ Quyên mới có Mỹ giáp. Xăm mình, bị Mỹ Quyên tạm thời bám vào người Văn Uyển. Một tiếng không ra mà ngồi ở trên ghế, vệ ếch bình tĩnh mà thu hồi tầm mắt. Đối A Long lão bản gật gật đầu, ý bảo không có việc gì. Văn Uyển trên người tà linh đã đuổi đi, vệ ếch này cũng không tính nói dối. Vừa mới hướng thân Văn Uyển tà linh đã bị Mỹ Quyên đuổi đi, chỉ là Mỹ Quyên hiện tại lại tạm thời chiếm Văn Uyển thân, có Mỹ Quyên chiếm mặt khác đồ vật hiện tại liền vô pháp lại bám vào người Văn Uyển. A Long lão bản thở dài một hơi, lau hãn, muốn cho ngựa con tiến vào giúp Trần Văn Triệu tiên sinh, A Thuận Thiên Sư thu thập tàn cục. Giữa phòng, Trần Văn Triệu tiên sinh xua xua tay, nói hướng thân dẫn ra oán giòi còn không có xử lý tốt, làm ngựa con nhóm lại chờ một chút. Nói Trần Văn Triệu chiều A Thuận Thiên Sư xử cái không dễ phát hiện ánh mắt, mới vừa một đưa lưng về phía A Long lão bản, Trần Văn Triệu lập tức biên thu thập đồ vật biên đè thấp thanh chiều vệ ếch nói, A Thuận Thiên Sư, Văn Uyển bùa hộ mệnh không thấy. Phòng livestream ngẩn ra, vệ ếch thần sắc bất biến, ngón tay kẹp trương làm bộ dáng hoàng phù, vòng bị Văn Uyển đi tới gần sau, vệ ếch tư quang nhìn lên, quả nhiên đánh mãnh quỷ trong phòng bị cứu ra khi còn treo ở Văn Uyển trên cổ bùa hộ mệnh biến mất. Văn Uyển bùa hộ mệnh là dùng tơ hồng trói chặt, nhét ở quần áo nội, VX ở Liên Khê huyện không ngừng một lần thấy bạn cùng lứa tuổi mang loại này. Tơ hồng bùa hộ mệnh, biết loại này bùa hộ mệnh dây thừng nhìn tế. Trên thực tế thực nhận, sẽ không dễ dàng đoạn, hơn nữa giống nhau sẽ không rất dài. Mang lên đi sau, chính mình muốn bắt lấy tới đều đến hoa chút công phu cùng kiên nhẫn. Văn Uyển bùa hộ mệnh không có khả năng là chính mình rớt. Có người cầm đi Văn Uyển bùa hộ mệnh, tác giả có lời muốn nói. Tới, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.